Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 107 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Hàn Mộc Từ ngồi vào ghế lái, cả người vẫn còn sững sờ, đầu nhỏ vẫn đang cầm bánh, chớp chớp đôi mắt thuần túy nhìn cô. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Hàn Mộc Từ lắc đầu, mẹ không sao, chúng ta về nhà thôi. Dạ. Vì vậy, Hàn Mộc Từ liền mang đậu nhỏ trở về nhà. Khi lên thang máy, cô không nhịn được mà hỏi. Mẹ nhớ, lần trước gặp giáo viên trong trường, thấy giáo viên đã nói với mẹ sẽ không để người lạ tùy tiện đưa con đi. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong, Hàn Mộc Từ chăm chú nhìn đậu nhỏ, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như trước mà trở nên nghiêm túc. Còn chủ động đi cùng với chú Y Viễn có đúng không? Bởi vì họ đã từng gặp nhau trước đây. Đậu nhỏ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hàn Mộc Tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hiện lên biểu hiện chột dạ. Mẹ, mẹ... Có phải không? Giọng nói của Hàn Mộc Tử cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc này cô giống như một người mẹ nghiêm khắc. Mẹ... Đậu nhỏ hơi sợ hãi, không dám nói lời nào. Trên tay đang cầm bánh ngọt cũng buông xuống. Tại sao chứ? Hàn Mộc Từ bất lực nhìn nhóc con. Cho dù con đã từng gặp chú ấy, biểu hiện của mẹ như thế nào con không nhận ra được sao? Tại sao con đi cùng với chú ấy? Tại sao lại lên xe của chú ấy? Mẹ đều nhìn ra được là con chủ động, chứ không phải là chú ấy ép buộc con, có đúng không? Đầu nhỏ cúi đầu không dám đáp lại, chỉ âm thầm chịu đựng. Vì vậy, những gì mẹ đã dạy con trước đây con đã quên sạch rồi có đúng không? Nói thế nào nhỉ? Hàn Mộc Từ thực sự có chút thất vọng. Cho dù đậu nhỏ cúi đầu trông rất đáng thương, khiến cho người ta không thể mắng chửi. Nhưng Hàn Mộc Tử biết, nếu lần này cô không la mắng nhóc con, cô sẽ không lập được uy. Vì vậy, giọng điệu của cô không vì sự cúi đầu của nhóc con mà trở nên dịu dàng. Ngược lại, càng trở nên hung hãn hơn. Tình huống như thế này, nếu lần sau còn tái diễn, lỡ như người kia là kẻ xấu thì sao? Con chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Nếu thật sự bị kẻ xấu bắt đi, còn có khả năng để chống trả sao? Đến lúc đó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao hả? Trí tưởng tượng của Hàn Mộc Tử khá phong phú. Cô nói xong, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đầu nhỏ đã bị thương như thế nào. Ánh mắt không nhịn được mà đỏ hoe, và giọng nói hơi nghẹn lại. Đầu nhỏ cứ luôn cúi đầu chịu đựng, nghe thấy giọng nói của Hàn Mộc Tử có chút nghẹn ngào. Cuối cùng thì nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhóc con vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt của mẹ nhóc đỏ hoe. Trong lòng nhóc con bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi. Trong đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh, lộ ra dáng vẻ hoảng sợ. Cậu nhỏ vội vàng tiến tới, nắm lấy tay của Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, đậu nhỏ biết sai rồi, mẹ đừng giận đậu nhỏ nữa có được không? Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt nhóc con, mũi của Hàn Mộc Từ càng thêm chua xót. Lần này cô thực sự tức giận. Cô bên này đề phòng Dạ Y Viễn có ý xấu cả ngày lẫn đêm, đồng thời còn phải đề phòng anh ta tiếp cận mẹ con cô. Nhưng nhóc con này thì hay lắm, tự nhiên đi cùng với Dạ Y Viễn. Cô cũng không phải là không dặn dò qua, không hiểu sao lần này nó lại không nghe lời như thế. Con đừng cầm tay mẹ nữa. Hàn Mộc Từ hất tay của nhóc con ra, không muốn bỏ qua cho nhóc. Đầu nhỏ bị hất tay, đôi môi đột nhiên bĩu ra một cách bất bình. Lúc này thang máy đột ngột mở ra, Hàn Mộc Từ trực tiếp bước ra ngoài. Đầu nhỏ chỉ có thể vội vàng chạy theo sau. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa, con thực sự biết sai rồi. Hàn Mộc Từ cúi người, bấm mật mã mở cửa, không để ý tới tên nhóc phía sau. Cô đẩy cửa ra, dù rất tức giận, nhưng cô vẫn nghiêng người sang một bên để đầu nhỏ chui vào. Đầu nhỏ có lẽ cũng biết suy nghĩ của cô, khi cô nghiêng người liền vội vàng bước vào. Sau khi cửa an ninh đóng lại, Hàn Mộc Từ thay giày ở chỗ ra vào, xong việc liền đi thẳng vào trong phòng khách, ngồi trên sofa, không nói lời nào. Đậu nhỏ đã xem cảnh này và biết rằng lần này mình đã đạp phải mìn rồi. Thật ra mẹ rất ít khi nổi giận với nhóc, thậm chí còn không nỡ nói một câu nặng nề. Nhưng hôm nay mẹ tức giận lâu như vậy, hẳn là sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Trong lòng của đậu nhỏ có hơi khổ sở, bức bối sự khôn khéo của mình. Chân ngắn đi về phía Hàn Mộc Tử. Khi đi đến gần cô, nhóc con đột nhiên quay lưng đi về phía phòng bếp. Sau 2 phút, đầu nhỏ xuất hiện, trên tay còn bưng một ly nước trái cây. Đầu nhỏ trực tiếp đưa nước trái cây cho Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, uống nước trái cây bớt nóng giận ạ. Hàn Mộc Từ ngồi đó, ôm gối một cách vô cảm. không những không nhúc nhích khi nghe đậu nhỏ nói chuyện mà còn không thèm nhìn nhóc. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn đậu nhỏ một cái đi mà. Đây là nước trái cây mà đậu nhỏ vừa rót cho mẹ đó. Ngay cả khi mẹ không muốn nhìn thấy đậu nhỏ, mẹ cũng phải uống nước nha. Đậu nhỏ là một đứa nhóc mặt dày. Nhóc không nản lòng trước sự thờ ơ của Hàn Mộc Từ, mà thay vào đó, nhóc càng ngày càng táo tợn, dựa vào Hàn Mộc Từ, nép mình vào chân cô, bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng chọc chọc cô. Thật ra thì lửa giận của Hàn Mộc Từ đã biến mất hơn một nửa, nhưng nếu như bây giờ cô nghe lời đậu nhỏ, đứa nhỏ này sẽ cảm thấy mình chỉ đang nói đùa, lần sau lại tiếp tục như vậy thì sao? Dù thế nào đi nữa, cô là một người mẹ. Trong suy nghĩ, cô chỉ muốn bảo vệ con của mình khỏi mọi tổn thương. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ khẽ thở dài, liếc nhìn đậu nhỏ nép bên cạnh chân mình, bất lực bóp má. Con có biết mẹ tức giận như thế nào không? Đậu nhỏ ngay lập tức giơ tay ra hiệu đầu hàng và gật đầu lia lịa. Mẹ ơi, chính là đậu nhỏ đã sai. Đậu nhỏ không nên tham lam mà đi với chú Hàn. Đậu nhỏ đảm bảo với mẹ rằng sẽ không có lần sau nữa. Nhóc còn làm bộ mình thực sự biết là sai. Hàn Mộc Từ không thể chịu đựng được nữa nên chỉ có thể thở dài. Mẹ cũng chỉ vì nghĩ đến sự an toàn của con. Nếu hôm nay kẻ xấu đến đón con thì sao? Đậu nhỏ nhìn cô ấy một cách nghiêm túc và nói. Mẹ đừng lo lắng. Mặc dù đậu nhỏ không giỏi phân biệt người tốt và người xấu, nhưng nếu không phải là người mẹ biết, đậu nhỏ chắc chắn sẽ không đi theo. Vì vậy, mẹ đừng có tức giận nữa có được không? Nhóc con vừa lắc lắc tay của Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sẽ không giận đậu nhỏ nữa chứ? Hàn Mộc Từ không nói, nhưng lửa giận của cô rõ ràng đã biến mất. Đậu nhỏ nhân cơ hội đưa nước trái cây vừa rót đến lấy lòng cô. Mẹ ơi, con rót cho mẹ nước trái cây này. Cái ly nước trái cây này đã được rót từ nãy giờ, lúc này Hàn Mộc Từ mới đưa tay nhận lấy. Không có lần sau. Đậu nhỏ hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ uống nước trái cây, đậu nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ sẵn sàng nói chuyện và uống nước nhóc rót cho thấy rằng mẹ đã tha thứ cho nhóc. Sau khi hai mẹ con chơi đùa trên ghế sofa một lúc, đậu nhỏ đột nhiên có ý tưởng mới. Mẹ ơi, để bù đắp những sai lầm mà đậu nhỏ đã phạm phải, đậu nhỏ sẽ làm bữa tối cho mẹ nhé. Hàn Mộc Từ vừa nghe thấy liền kinh ngạc nhướng mắt. Con nấu ăn sao? Có thể ăn không? Đương nhiên, cô không nói câu sau. Dù sao thì cô cũng chưa từng ăn qua cơm của đậu nhỏ nấu. Dạ vâng, mẹ ơi, con đã học từ dì Tịch Nhan, nhưng con không biết nó có ngon không? Mẹ có muốn thử không ạ? Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, cuối cùng thì vẫn là gật đầu. Vậy thì thử xem. Vâng, yêu mẹ. Đậu nhỏ vội vàng nhảy khỏi ghế sofa. Vậy thì mẹ ở đây xem TV, đợi đậu nhỏ, con sẽ nấu ăn cho mẹ. Được, Hàn Mộc Từ gật đầu, nghĩ rằng đậu nhỏ sẽ có lẽ không thể làm món gì ngon. Dù sao thì đến lúc đó cô mang đậu nhỏ ra ngoài ăn là được. Dạo thần nói với cô rằng gần đây rất an toàn, không cần phải lo lắng. Thế thì cô không cần phải lo lắng về những thứ khác. Chắc buổi tối ra ngoài ăn cơm không có vấn đề gì đâu chứ. Sau khi nghĩ xong, Hàn Mộc Từ lại nghĩ tới một chuyện nghiêm trọng khác. Đó là đậu nhỏ thấp quá. Muốn nấu ăn thì phải đứng lên trên ghế. Lỡ nhóc bị ngã thì phải làm sao? Hàn Mộc Từ nhanh chóng trở nên đứng ngồi không yên. Không tới 3 giây liền trực tiếp đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Đậu nhỏ, nếu không hay là mẹ làm cho? Không cần đâu mẹ ơi. Đậu nhỏ khó nhọc mở tủ lạnh, kiễng chân lấy thức ăn bên trong ra. Quay lại nói, mẹ ơi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ cho đậu nhỏ 15 phút. 15 phút sao? Hàn Mộc Từ cau mày, cô không thể không bước vào. Con có thể làm gì trong vòng 15 phút nữa chứ? Con nấu mì ạ. Nấu mì? Hàn Mộc Từ trầm mặc một hồi. Mẹ có thể giúp con. Đầu nhỏ suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Được ạ. Vì vậy, hai mẹ con cùng nhau nấu một nồi mì. Nói là chung sức. Thực ra Hàn Mộc Từ cũng không nỗ lực nhiều. Bởi vì cô phát hiện ra kỹ năng của anh chàng nhỏ bé đầu nhỏ thực sự là tốt. Cậu nhóc con nói đã học từ dì Tịch Nhan, đúng là đã học thật. Đôi bàn tay khéo léo, ngoại trừ việc hơi lùn phải đứng lên trên ghế ra, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Sau đó hai mẹ con bưng hai tô mì ngồi xuống bàn ăn. Hàn Mộc Từ nhìn bát mì nhỏ trước mặt, trong lòng đột nhiên rất đắc ý. Từ một đứa trẻ khóc oa oa lúc mới chào đời, bây giờ nhóc con có thể tự tay nấu ăn, nấu cho cô như một món dành tặng mẹ. Tâm trạng này rất tinh tế và kỳ lạ, không thể miêu tả rõ ràng được. Đậu nhỏ dẫn đầu, cầm đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Trong lòng có chút lo lắng. Lúc đưa vào miệng thì môi hơi bị nóng, liền sợ hãi, vội vàng thả mì lại trong bát. Cẩn thận, đừng gắp như vậy. Hàn Mộc Từ bất lực liếc nhóc con một cái, sau đó rút khăn giấy lau nước canh nơi khóe môi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có hai người, không có ai cướp của con. Đậu nhỏ nghe vậy liền lúng túng chớp mắt. Mẹ ơi, con không cố ý đâu, con chỉ muốn nếm thử những gì mẹ làm. Tất nhiên, Hàn Mộc Từ biết nhóc không cố ý, bởi vì từ khi còn nhỏ, cô đã có yêu cầu khá cao với đậu nhỏ. Cộng với quan hệ máu mủ, nên động tác ăn uống của đậu nhỏ luôn luôn chậm rãi, thanh thoát, và cô không cần phải chỉnh sửa gì cả. Sinh ra đã tốt đẹp, hơn nữa mỗi ngày đều dạy bào tốt hơn. Mẹ biết, ngay cả khi con tự làm cũng không nên gấp, cứ từ từ thôi. Dạ, vâng ạ. Hàn Mộc Từ ăn miếng mì đầu tiên và thấy rằng hương vị thực sự khá ngon, thực sự có thể so sánh với tay nghề khéo léo của Tịch Nhan. Cô ngạc nhiên liếc nhìn đậu nhỏ. Còn... Mẹ ơi, có ngon không ạ? Hàn Mộc Từ gật đầu, có chút khó tin. Cái này thật sự là do con trai cô làm. Con đã cho nước sốt đặc biệt nào vậy? Mẹ không phải mới vừa nhìn thấy con làm sao? Đúng vậy, vừa rồi Hàn Mộc Từ đã ở trong bếp với nhóc con, cũng thấy đậu nhỏ không cho nước sốt đặc biệt nào vào, chỉ là độ nóng, hương vị thích hợp thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ vui vẻ cười. Đậu nhỏ của chúng ta thực sự là trưởng thành rồi. Sau khi hai người ăn mì xong, Hàn Mộc Từ đi rửa bát rồi bảo đậu nhỏ lên lầu tắm rửa. Đậu nhỏ ngoan ngoãn đáp lại. Hàn Mộc Từ dọn dẹp xong ở đây. Lúc chuẩn bị lên lầu tắm rửa cũng không thấy bóng dáng của Tịch Nhan đâu. Không biết bây giờ cô ấy như thế nào, hình như sau giờ làm việc thì đến gặp Hàn Thanh. Đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy hiện tại vẫn phải nhắn tin hỏi cô ấy có chuyện gì không. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tịch Nhan đã nhanh chóng phản hồi lại. Tôi nói với cậu nha, Mộc Từ, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cái này. Đừng làm phiền tớ. Thành công hay thất bại đều ở lần này sao? Nhìn thấy những lời này, Hàn Mộc Từ có chút khó hiểu. Nhớ tới lời của Tịch Nhan ngày đó, nói cô ấy sẽ bỏ thuốc Hàn Thành. Lông mày bất giác cau lại. Cậu sẽ không bỏ thuốc anh tớ đấy chứ hả? Cậu nói bậy nói bạ cái gì đó. Dù tớ thật sự rất muốn cũng không dám. Chẳng qua là ăn trực bữa cơm mà thôi. À, xấu hổ quá. Nhìn thấy câu sau, Hàn Mộc Từ gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt như đưa đám của Tịch Nhan. Cô cảm thấy có chút buồn cười. Không sao, dù sao thể diện cũng là để mất. Cậu an ủi độc đáo thật đấy. Cố gắng lên. Sau khi trả lời, Hàn Mộc Từ liền không gửi tin nhắn cho Tịch Nhan nữa. Cô sững sờ nhìn hình đại diện của Dạ Âu Thần nhấp nháy. Cô muốn gọi cho Dạ Âu Thần, lại cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao thì chính cô đã yêu cầu anh ấy cho mình không gian. Kết quả là cô lại muốn liên lạc với anh ấy. Trong lúc suy nghĩ, Hàn Mộc Từ không nhịn được đặt điện thoại xuống, lại cầm điện thoại lên. Cuối cùng thì cô vẫn bấm gọi cho Dạ Âu Thần. Không biết bây giờ anh ấy đang ở nước nào, đi công tác ở đâu, có chênh lệch múi giờ với cô không? Âm thanh kết nối từ điện thoại khiến trái tim của Hàn Mộc Từ bất giác treo lên. Khi điện thoại được kết nối, tay của Hàn Mộc Từ run run, suýt nữa thì ném điện thoại ra ngoài. Một giọng nữ xa lạ truyền đến từ đầu dây bên kia, khiến cho cô dừng hành động lại. Xin chào. Cô gọi nhầm sao? Hàn Mộc Từ sững sờ vài giây, sau đó cầm điện thoại ra nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình. Đây đúng là số điện thoại di động của Dạ Âu Thần. Nhưng làm sao lại là một cô gái trả lời điện thoại chứ? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, cảm thấy tim mình như thắt lại. Xin chào, tôi muốn tìm... Cô tìm Âu Thần sao? Anh ấy hiện tại không có thời gian nghe điện thoại. Âu Thần, cô gái nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại, có vẻ như là một người đặc biệt dịu dàng và xinh đẹp. Môi của cô mấp máy, còn chưa đợi cô hỏi thêm câu nào, bên kia đã nói thêm một câu. Chờ anh ấy tắm xong, tôi liền nói anh ấy gọi lại cho cô. Hàn Mộc Từ... Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, cô hé môi. Không cần. Sau đó hốt hoảng cúp máy, hai chân cứ như nhũn ra. Cô đứng dựa vào cửa phòng phía sau, sắc mặt tái mét. Nhiều năm như vậy, cô luôn quan tâm để ý đến anh ấy. Biết rằng ngoài Lang An ra, bên cạnh anh ấy không có trợ lý nào khác, huống chi là một nữ thư ký. Hơn nữa, người phụ nữ đó gọi Âu Thần, dịu dàng lại thân mật. Nhất định không thể nào là thư ký. Không phải là thư ký, vậy thì phụ nữ có quan hệ thân mật với anh ấy như vậy còn có thể có thân phận gì đây? Câu trả lời gần như không cần nói cũng biết. Hàn Mộc Từ siết chặt điện thoại, đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Một lúc sau, cô mới buông tay như mất hết sức lực, cười khổ. Mộc Từ ơi là Mộc Từ, cô đang nghĩ cái gì vậy? 5 năm trôi qua, Chẳng lẽ cô thật sự tin rằng anh ấy vì cô mà giữ mình trong sạch sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt của Hàn Mộc Từ hiện lên vẻ chế giễu. Cô đặt điện thoại lên bàn, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Khách sạn nước ngoài, một người phụ nữ máu lai có ngoại hình xinh đẹp đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Khi nghe thấy âm báo bật từ điện thoại, môi cô ta bình tĩnh nhếch lên, sau đó nắm điện thoại, ngón tay trắng nõn xóa nhật ký cuộc gọi vừa rồi. Phụ nữ giờ này gọi điện thoại cho anh ấy, lại hốt hoảng cúp máy như vậy, chắc chắn là có tâm tư riêng đối với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần là người đàn ông mà cô ta thích, cô ta muốn loại bỏ tất cả những người phụ nữ muốn phát triển mối quan hệ thân mật với Dạ Âu Thần. Cô đang làm cái gì vậy? Một giọng nam lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng. Đoàn Mộc Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại trên tay đã bị người đàn ông cao lớn đẹp trai giật lấy. Sau khi Dạ Âu Thần đưa chiếc điện thoại di động, cô ta nhanh chóng kiểm tra. Anh sợ cái gì? Tôi chỉ lưu số điện thoại của tôi và danh bạ của anh thôi mà. Anh nhìn này. Đoàn Mộc Tuyết gọi đến, di động của Dạ Âu Thần reo chuông. Chỉ là lưu số điện thoại thôi, không quá đáng chứ hả? Một giây sau, Dạ Âu Thần chặn luôn số điện thoại vừa gọi đến. Đoàn Mộc Tuyết thấy thế thì bực bội nói. Sao anh lại làm như vậy? Thêm một số điện thoại trong danh bạ thì có làm sao? Anh... Cô ta đứng lên ngả người dựa vào Dạ Âu Thần. Anh lạnh lùng nghiêng người tránh đi, nghiêm giọng. Cút! Khuôn mặt thanh tú của Đoàn Mộc Tuyết thoáng hiện lên vẻ ngượng ngập, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Đừng có đối xử với tôi như vậy mà. Âu Thần, tôi phải tốn bao nhiêu là công sức mới vào được đến đây đấy. Nghe thấy thế, Dạ Âu Thần nhướng mày. Đưa thẻ phòng đây. Đoàn Mộc Tuyết lắc đầu. Trừ khi anh bỏ chặn số điện thoại của tôi thì tôi mới đưa thẻ phòng cho anh. Sau đó tôi sẽ đi. Bị uy hiếp như vậy, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của Dạ Âu Thần hiện lên vẻ lạnh lùng và giận dữ. Anh cười khẩy rồi lên tiếng. Xem ra nhà Đoan Mộc không muốn hợp tác tử tế đây mà. Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh trai tôi. Tôi thấy anh vừa ý là chuyện của tôi. Còn anh trai tôi thì vẫn tiến hành hợp tác với anh chứ. Âu Thần, anh đừng có mà giận lây đây. Gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần giật giật. Một giây sau, anh đi thẳng tới giường, lấy một chiếc chăn, mang tới quấn lấy Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cả chiếc chăn bó tròn. Tiếp đó thì cả người và chăn bị ném ra ngoài cửa phòng khách sạn. Tiếng động phát ra không hề nhỏ và cánh tay của Đoan Mộc Tuyết còn va phải bức tường kế bên. Cô ta ré lên kêu đau. Hai người giúp việc đứng canh ngoài cửa thấy vậy, vội vàng bước tới giải vây. Cô Đoan Mộc, cô không sao chứ? Lúc Đoan Mộc Tuyết thò đầu ra khỏi chăn thì Dạ Âu Thần đã đóng chặt cửa không hề thương tiếc và nhanh tay khóa trái cửa lại. Cô Đoan Mộc sao? Cô Đoan Mộc, tay cô bị thương rồi. Đoan Mộc Tuyết cúi đầu mới phát hiện ra cánh tay của mình bị va đập, hiện đã sưng tấy lên. Mặt của cô ta hơi biến sắc nhưng không hề nổi giận mà trái lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa chỗ tím, bĩu môi bảo. Đúng là một gã không biết thương hoa tiếc ngọc. Đúng đấy, cô Đoan Mộc ạ. Cái tay Dạ Âu Thần này thật là không biết trời cao đất dày là gì. Hay là... Lời vừa nói dứt, ánh mắt của Đoan Mộc Tuyết nhìn cô ta càng không vừa lòng. Hay là làm sao? Cô dám gợi ý rằng bậy thử xem. Còn nữa, không được phép nói lung tung trước mặt của anh tôi. Nếu không, anh ấy mà biết được tôi lợi dụng anh ấy để lấy thẻ phòng của Dạ Âu Thần. Đến lúc đó, thế nào cũng mắng tôi té tát. Người giúp việc nghe thấy vậy, chỉ biết bối rối gật đầu. Tôi biết rồi, thưa cô Đoan Mộc. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Dẫu sao thì cũng đã lấy được số điện thoại. Việc muốn làm cũng làm được rồi. Đoan Mộc Tuyết nhớ lại cuộc điện thoại đã xóa mất lúc trước. Cảm thấy cô ta đã từ chối một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Hôm nay, chúng ta cứ về trước đã. Đoàn Mộc Tuyết đứng lên chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn thấy cánh cửa trước mặt, khóe môi cong lên. Dù gì sau này vẫn còn cơ hội gặp lại. Sau khi dập cửa lại, Dạ Âu Thần cầm điện thoại di động lên, lật qua lật lại. Sự xuất hiện của Đoàn Mộc Tuyết khiến cho tâm trạng của anh trở nên bực bội. Trong phòng nồng nàn mùi nước hoa nhức mũi. Dạ Âu Thần cau mày, mở cửa sổ rồi gọi phục vụ phòng đến dọn dẹp. Sau đó ra ngoài ban công, hít thở không khí trong lành. Khách sạn nằm ở vị trí đắc địa, ngay giữa trung tâm thành phố, đứng ngoài ban công có thể bao quát được cảnh người xe tấp nập của toàn thành phố. Nếu như vào lúc này có người ở bên thì tốt. Dạ Âu Thần nhấn vào giao diện của Facebook, mở hộp thoại tin nhắn với Hàn Mộc Từ ra. Giọng tin nhắn cuối cùng đã dừng lại từ rất lâu về trước. Mấy ngày gần đây, anh và cô không trò chuyện gì thêm. Nguyên do là gì đây? Thầm thầm Dạ Âu Thần hiểu rõ là bởi vì ngày hôm đó đi siêu thị, chú mập vô tình lẩm bẩm mấy câu, chú ấy nói sẽ truyền cho anh một vài kinh nghiệm của người từng trải. Dạ Âu Thần cảm thấy mình không cần đến, còn quở trách chú Mập một trận, bảo rằng anh không muốn nghe, không cần nói với anh. Nhưng sau đó chú Mập lại lẩm bẩm sau lưng anh, nói cái gì mà hiện giờ anh bám riết quá, chỉ khiến cho đối phương nghẹn thở, ngay cả không gian để một mình suy nghĩ cũng không có. Cách tốt nhất là khi đến gần khi xa, để cho đối phương cảm thấy hụt hẫng, sau một thời gian dài quen thuộc, anh đột nhiên biến mất, thì người ta sẽ bắt đầu nhớ đến anh. Dạ Âu Thần vốn chẳng đoái hoài gì những lời này, nhưng mấy ngày qua, anh cảm thấy hình như chú Mập nói cũng có lý. Bởi dạo gần đây, ngày nào anh cũng nhớ Mộc Từ, nhớ muốn phát điên lên. Còn cô thì sao? Đã nhiều ngày anh không xuất hiện trước mặt cô, liệu cô cũng thấy nhớ anh không? Nhìn mục thông báo tin nhắn trống trơn, dường như đã có câu trả lời. Không liên lạc cả trên Facebook lẫn điện thoại. Người con gái ấy chắc có lẽ chỉ mong sao anh không đến làm phiền thôi. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần nở một nụ cười tự giễu. Dạ Âu Thần ơi là Dạ Âu Thần, biết rõ rằng không thể dùng những chiêu trò này với người con gái ấy mà mày còn nghịch dại vậy. Cô chỉ thích hợp với hành động mạnh mẽ thẳng thắn, chiếm trọn lấy cả thể xác và tâm hồn cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào tơ tưởng đến người khác. Phục vụ đến rất nhanh để dọn dẹp phòng. Chiều theo yêu cầu của Dạ Âu Thần, nhân viên phục vụ phòng đem hết tất cả mọi thứ trong phòng khách sạn đi khử trùng, đệm giường và chăn gối đều được thay mới. Dẫu sao, Dạ Âu Thần cũng là khách VIP của khách sạn, nên phía khách sạn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Hàn Mộc Tử lại mất ngủ. Buổi sáng thức giấc, hai quầng mắt thâm hiện rõ mồn một. Lúc đứng trước gương nhìn vẻ tiểu tụy của mình, Hàn Mộc Tử chỉ muốn vả cho mình một cái cho tỉnh táo lại. Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại, rõ ràng chỉ là một giọng nói nữ giới mà cô lại mất ngủ vì chuyện này. Đáng sợ quá. Điều này chứng tỏ cô đã rất để tâm tới hành vi cử chỉ của Dạ Âu Thần và những người xung quanh. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ phát rồ người vào đầu bứt tóc mình. Sau khi vần vò mái tóc rối tung lên mới lấy lại bình tĩnh. Cô thẫn thờ đánh răng rửa mặt rồi trang điểm và thay quần áo. Thôi bỏ đi, chẳng qua là một người đàn ông thôi mà. Hàn Mộc Từ, mày thiếu gì người theo đuổi? Tại sao lại phải bối rối vì một người đàn ông như thế? Anh không muốn giữ mình thì cô cũng không cần phải lẻ loi mãi. Sau khi xuống gác, Hàn Mộc Từ chuẩn bị đón Đậu Nhỏ đến trường thì phát hiện thấy Đậu Nhỏ đứng trước ghế sofa, tò mò nhìn người đang nằm trên ghế. Mẹ ơi, sao dì Tịch Nhan lại ngủ ở đây? Hàn Mộc Từ ngây người, một lúc sau đi tới mới nhận ra Tịch Nhan vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, đang nằm bò trên ghế dài ngủ. Chuyện gì đây? Hàn Mộc Từ bước tới, lay cô ấy. Tịch Nhan ơi, buồn ngủ quá, cho mình ngủ thêm lúc nữa đi. Tịch Nhan chờ mình ngã lăn khỏi ghế. Cô ấy mở mắt vì đau, bỗng thấy Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ đang đứng bên cạnh trố mắt nhìn mình, đầy vẻ hiếu kỳ. Tịch Nhan bần thần mất mười mấy giây, rồi mới hoàn hồn lại, bỗng đứng bật dậy, nhân tiện giơ tay lau nước miếng bên miệng. Hai người làm cái gì thế? Sáng sớm ngày già đứng đây nhìn người ta ngủ, định dọa người ta sợ chết khiếp hả? Hàn Mộc Từ khoanh tay bất lực. Nhìn lại cậu đi, có phòng không nằm lại chạy ra ghế sofa ngủ. Đậu Nhỏ cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng đấy, dì Tịch Nhan, sao dì lại ngủ trên ghế sofa? Tối qua dì về rất muộn có đúng không? Nghe Đậu Nhỏ nói, Hàn Mộc Từ như bắt được điểm nghi vấn, nhào mắt lại nhìn. Về rất muộn sao? Muộn đến mấy giờ? Tịch Nhan tức thì chột dạ, không dám nhìn vào mắt Hàn Mộc Từ. Tối hôm qua không có chuyện gì hết. Tịch Nhan đứng thẳng dậy, đỏ mặt cự cãi, rồi quay người chạy một mạch lên gác. Vừa chạy vừa nói, hôm nay buồn ngủ lắm, mình xin nghỉ, mình sẽ ngủ cả ngày. Cũng không cho Hàn Mộc Từ cơ hội để phản ứng, đã chạy ngay vào trong phòng. Tịch Nhan tựa vào cửa phòng, thở hổn hển, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, tay cô ấy đỏ bừng lên. Cô ấy cắn môi dưới, cởi bỏ giày, vùi đầu vào trong chăn. Những hình ảnh dần dần hiện lên trong đầu. Thật ra tối qua cô ấy đã đến đợi Hàn Thanh ở công ty. Khi nhìn thấy cô ấy, Hàn Thành cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền cho cô lên xe. Bởi hai người đều ngồi ở ghế sau, nên từ lúc lên xe là Tịch Nhan giữ thẳng lưng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Hàn Thanh ngồi kế bên. Anh ta ngồi ngay đó, mặt lạnh tanh, góc nghiêng khôi ngô tuấn tú hơn người, thần thái điềm tĩnh, nhìn thế nào thì cũng đắm say. Tịch Nhan càng nhìn thì lại càng phát hiện ra mình càng thích mê mệt, đồng thời cũng biết ơn những lời mà Hàn Mộc Tử đã nói với cô ấy hôm nay. Nếu như Hàn Mộc Từ không nói với cô ấy rằng muốn gặp thì cứ đi gặp đi, chắc có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ đến tìm Hàn Thanh. Dĩ nhiên, cũng sẽ không có cơ hội để ngồi lên xe của Hàn Thanh. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan khẽ thở dài, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi. Anh Hàn, anh đã ăn tối chưa? Lời vừa thốt ra, Tịch Nhan suýt tự cắn đứt lưỡi của mình. Người ta vừa mới tan ca, cô ấy hỏi gì mà ngốc thế không biết. Thâm tâm của cô ấy đang gào khóc không ra nước mắt. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, cô ấy không thể lấy lại được, đành khổ sở cầu mong Hàn Thanh mau chóng trả lời. Chưa. Quả nhiên Hàn Thanh đã đáp lời cô ấy. Chỉ có điều lời nói vàng ngọc, anh ta không muốn nói nhiều thêm dù chỉ một chữ. Tịch Nhan lại lén liếc nhìn Hàn Thanh, thấy ánh mắt anh ta không hề dao động, cô ấy cảm thấy khó chịu. Từ sau lần bị anh từ chối, rõ ràng thái độ của anh ta đối với cô ấy lạnh nhạt hơn nhiều. Anh ta đã nói rất rõ ràng rằng đừng ngó ngàng đến anh ta sẽ không có tình cảm gì với cô ấy đâu. Nhưng Tịch Nhan vẫn không kìm nén được tình cảm dành cho anh ta. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn tối có được không? Nói xong, Tịch Nhan lại hồi hộp, chỉ lo Hàn Thanh không đồng ý. Dĩ nhiên là tôi mời anh. Hàn Thanh ngập ngừng, bình tĩnh nhìn cô. Tịch Nhan căng thẳng nín thở, cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt nhìn anh ta. Được không vậy? Hàn Thanh nhìn cánh môi hồng hào của cô ấy run run thì chau mày, cô gái này bị sao thế không biết. Nhưng thấy ánh mắt nài nỉ của cô ấy, Hàn Thanh lại không nỡ nhẫn tâm, không đợi mình định thần lại đã gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô gái trẻ như có pháo hoa đang bừng nở rực rỡ, vừa như phấn khích, vừa như không dám tin. Anh đồng ý thật sao? Tịch Nhan thật sự không thể kiềm chế được trái tim đang đập rộn ràng. Cô ấy bồi hồi, mừng rỡ nhìn anh ta và hỏi. Hàn Thanh gật đầu, ăn bữa cơm thôi mà, có sao đâu. Hàn Thanh nghĩ bụng, Tịch Nhan vui mừng khôn tả. Hàn Thanh cũng đã nhận ra, từ sau khi nhận lời mời của cô ấy, niềm hân hoan trong lòng cô ấy lan tỏa khắp cả xe. Hiển nhiên, chú Nam đang lái xe cũng chứng kiến từng hình ảnh, từng câu nói, khoe môi của ông chú chậm chậm cong lên. Hay quá, bao nhiêu năm nay ông chủ lẻ loi cô độc, nếu như bên cạnh có thêm một cô gái nhiệt huyết đầy sức sống thì đúng là một chuyện vui mừng. Nghĩ đến đây, chú Nam cảm thấy rất vui. À đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi anh muốn ăn gì. Trong nỗi vui sướng, Tịch Nhan sực nhớ ra một việc hết sức quan trọng. Cô ấy lại nhìn Hàn Thanh và hồi hộp hỏi. Đã có cô mời thì tôi thế nào cũng được. Tịch Nhan chớp mắt, dù thế nào cũng không thể mời anh một bữa qua loa được. Tôi biết một nhà hàng Trung Hoa mới mở, hay là chúng ta đến đó đi. Được đó. Thế là 15 phút sau, chú Nam đã đưa Hàn Thanh và Tịch Nhan đến trước nhà hàng Trung Hoa. Do mới khai trương nên khá là đông khách. Để Hàn Thanh được ăn ngon và thoải mái, Tịch Nhan đã bao một phòng VIP rồi gọi thêm vài món cho hai người. Đợi nhân viên phục vụ ra khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tịch Nhan mới chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng. Căn phòng VIP này chỉ có cô cùng Hàn Thanh, không còn một ai khác, nên tình huống đã trở nên lúng túng. Lần đầu tiên đi ăn riêng với Nam Thần, và hơn hết là chỉ có hai người bọn họ trong một căn phòng nhỏ. Tịch Nhan phấn khích vô bờ, cô ấy cảm thấy thời cơ của mình đã tới. Cô ấy cắn môi, đôi bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh ngồi phía đối diện, không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí im lặng. Căn phòng VIP im lặng như tờ, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Tịch Nhan cứ lén liếc nhìn Hàn Thanh. Đầu có chuyện Hàn Thanh không cảm nhận được ánh mắt của cô ấy. Anh ta mím môi, cuối cùng thì ngước mắt lên nhìn Tịch Nhan. Những điều nói với cô lần trước, cô nhớ cả chứ? Tịch Nhan căng thẳng ngẩng phát dậy nhìn Hàn Thanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt thờ ơ của anh ta. Gì cơ? Những lời nói với cô ở nhà họ Hàn lần trước, cô quên hết rồi sao? Tịch Nhan ngơ ngác, lát sau mới hiểu ra Hàn Thanh muốn nói cái gì, sắc mặt cô nhợt nhạt gật đầu. Chưa quên, em nhớ hết mà. Còn nhớ hay không? Ánh mắt của Hàn Thanh sâu thẳm hơn, ngón tay gõ trên mặt bàn như đang suy ngẫm điều gì đó. Tịch Nhan ngồi đối diện anh ta, không dám thở mạnh. Chẳng lẽ Hàn Thanh lại từ chối cô ấy ngay tại đây thêm một lần nữa sao? Nghĩ tới đây, Tịch Nhan cụp mắt xuống, không dám hé răng nói nửa lời. Đã nhớ thì sao còn hẹn tôi ra ngoài? Hàn Thanh lại lên tiếng gặng hỏi. Tịch Nhan tần ngần, rồi ngẩng đầu lên ấp úng. Em... Cô ấy không biết nên bày tỏ ra sao. Cô ấy chỉ muốn gặp anh ta nên mới bạo gan hẹn anh ta. Và anh ta cũng đã đồng ý. Đúng lúc này thì nhân viên phục vụ quay trở lại. Mong chị thông cảm cho nhà hàng. Món vịt sốt tương mà chị gọi hết mất rồi. Chị xem có thể đổi sang món khác được không ạ? À, được. Có thể nói sự xuất hiện của nhân viên phục vụ đã cứu Tịch Nhan khỏi tình huống nguy cấp. Lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Tịch Nhan nhìn ngang nhìn dọc, phẩy bút chọn một chai rượu nếp. Đổi thành cái này đi. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên. Dạ, thưa chị. Không sao, cứ thế đi. Nhân viên phục vụ không nói gì thêm, cầm thực đơn lặng lẽ lui ra ngoài. Căn phòng VIP vẫn chìm trong im lặng, nhưng sự im lặng lần này khác hẳn lúc trước, cũng có lẽ là do tâm tình của Tịch Nhan đã thay đổi. Trước đó cô ấy ngại ngùng, căng thẳng, nhưng sau khi Hàn Thanh nói những lời kia, cô ấy chỉ cảm thấy mình mất mặt, thậm chí là trơ trẽn. Đích thực, cô ấy rất thích Hàn Thanh, chỉ muốn cố gắng một chút mà thôi. Nhưng vì sao anh ta không cho cô ấy cả cơ hội để cố gắng chứ? Tất nhiên, Hàn Thanh cũng để ý thấy cảm xúc của cô ấy. Hai người cùng giữ im lặng cho đến khi từng món ăn được bày lên trên bàn. Khi nhân viên phục vụ đặt chai rượu nếp lên, Hàn Thanh cau mày lại, anh ta nhìn chằm chằm Tịch Nhan. Cô muốn uống rượu sao? Tịch Nhan tần ngần một lát rồi gật đầu. Ừ. Hàn Thanh nhớ lại dáng vẻ say khướt của cô ấy trong bữa tiệc lần trước, càng cho mày chặt hơn. Không được uống rượu. Giọng điệu này như thể đang ra lệnh cho cô ấy. Nếu như lúc trước anh ta không nói những lời đó thì có lẽ Tịch Nhan còn cảm thấy rằng anh ta đang quan tâm mình. Nhưng giờ phút này thì cô chỉ cảm thấy khôi hài. Giận dỗi mà bảo rằng, anh Hàn ạ, anh có là gì của tôi đâu. Tôi uống rượu hay không hình như chẳng có liên quan gì đến anh cả. Hàn Thanh... Cái con bé này, anh ta bất lực nhìn Tịch Nhan bặm môi. Uống say ra đấy, ai đưa cô về? Tịch Nhan, cô ấy trừng mắt nhìn Hàn Thanh hồi lâu, cuối cùng thì đành chấp nhận thất bại, cụp mắt cười khổ sở. Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện nhờ bạn tôi đến đón về. Anh Hàn dùng bữa xong là có thể đi. Cô ấy thực sự đã nghĩ ngợi quá nhiều, người ta không muốn cho cô ấy uống rượu. Chẳng qua là sợ cô ấy uống rượu vào thì lại phải đưa cô ấy về thì phiền phức. Nhưng cô ấy thì lại nghĩ gì vậy? Tịch Nhan bỗng cảm thấy mình mời anh ta bữa cơm này đúng là tự chuốc nhục vào thân. Căn phòng VIP lại trở về trạng thái im lặng. Tịch Nhan rót cho mình một chén rượu, còn chưa ăn gì đã uống năm nửa chén. Hàn Thành thấy cô ấy nâng chén hăng hái. Anh ta dừng động tác tay, rất muốn cản cô ấy lại. Nhưng nghĩ tới câu mà cô ấy đã nói trước đó. Anh ta nào phải là gì của cô ấy đâu, có tư cách gì mà cấm cản cô ấy uống hay không uống. Câu nói này đúng. Thế là Hàn Thanh giữ im lặng nhưng cũng không cầm đũa lên. Tịch Nhan chẳng buồn bận tâm xem anh ta có gắp đũa hay không. Sau khi uống nửa chén rượu là bắt đầu cầm đũa lên ăn. Ăn được một lúc phát hiện thấy Hàn Thanh ở phía đối diện chỉ ngồi xuông. Ánh mắt đen lay láy cứ chằm chằm nhìn cô ấy. Cô ấy ngẩn ngơ một lúc, bất chợt rút một tờ khăn giấy lau miệng của mình, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh Hàn, anh mau ăn đi chứ, nhìn tôi ăn không no được đâu. Nào, cô ấy gượng cười mời gọi Hàn Thanh ăn. Rồi tiếp tục vùi đầu vào bát. Giữa chừng không biết đã uống bao nhiêu mà Tịch Nhan cảm thấy đầu óc mỗi lúc một váng vất, bụng mỗi lúc một no căng. Cô ấy vô cùng khó chịu. Khi ngẩng đầu lên, mắt đã không nhìn rõ được nữa. Chỉ có một bóng người mờ mịt. Tịch Nhan gắng sức định thần lại rồi nói, tôi đi rửa mặt đã. Rồi đứng lên, ngật ngưỡng đi về phía trước. Hàn Thanh chau mày nhìn cô gái đang bước đi loạng choạng, thực sự không nhịn được đành đứng dậy túm lấy cổ tay cô ấy. Không biết uống thì đừng có uống. Tại sao lần nào cũng gây rắc rối thế hả? Để tôi phải thu dọn đống đổ nát cho cô. Cô thấy vẻ vang lắm sao? Giọng nam nghiêm nghị vang lên trên đỉnh đầu. Tịch Nhan vẫn chưa say túy lúy. Dĩ nhiên cô ấy biết là giọng của ai. Cô ấy giằng tay ra khỏi đối phương. Không cần anh lo. Cô tưởng tôi muốn lo đấy hả? Hàn Thành lại một lần nữa túm cổ tay cô lại. Nếu như không vào đây cùng với cô thì tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô đâu. Tịch Nhan tức tối quát lên. Thế thì anh đừng có đếm xỉa gì đến em hết. Vừa nãy em đã nói rồi, em uống say tự em gọi bạn đến đón về. Sao anh vẫn còn ở đây làm cái gì? Mau đi đi chứ. Tịch Nhàn đẩy anh ta ra. Hàn Thanh không kịp trở tay, bị cô ấy đẩy lên vài bước. Anh ta bắt đầu bực bội, đi thẳng lại, lạnh lùng nói. Cô gọi bạn nào? Giờ đi ra ngoài, tôi đưa cô về nhà. Không cần. Tịch Nhàn trợn trừng mắt nhìn anh ta. Anh đừng có ở chung một chỗ với em nữa. Giờ em say rồi, nếu anh ở cùng với em thì em không dám bảo đảm rằng em sẽ không làm gì anh đâu. Nói xong, Tịch Nhan nhìn đôi môi mỏng của Hàn Thanh, hồi hộp liếm môi mình. Hàn Thanh... Nhìn cô gái trẻ ương bướng, chỉ cao ngang ngực trước mặt mà đau đầu. Thế nhưng anh ta lại bó tay với cô ấy. Đừng nói nữa, tôi đưa cô về trước. Về nhà rồi cô muốn lên cơn điên thế nào thì tùy. Hàn Thanh tính nếu như cô ấy không chịu nghe lời, sẽ bế bổng cô ấy lên. Nào ngờ anh ta vừa khom người xuống thì Tịch Nhan đã sáp tới, vòng tay qua cổ anh ta và đặt một nụ hôn lên môi. Hai đôi môi dán vào nhau, Hàn Thanh đứng ngay tại chỗ, không ngờ lại bị cô ấy hôn trộm. Tịch Nhan mạnh mẽ hôn môi của anh ta, phụng phịu nói. Em đã bảo, nếu anh lại gần em sẽ sảm sợ anh mà. Anh có đi không thì bảo. Hàn Thành sờ lên môi, nhìn người trước mặt mà bất lực. Giờ hôn xong rồi, đã đi được chưa? Tịch Nhàn chớp mắt. Dĩ nhiên là chưa, em đã sảm sỡ xong đâu. Cô ấy lại táo tợn hôn lên lần nữa. Hàn Thanh chau mày tránh đụng chạm với cô ấy. Tịch Nhàn đổi hướng, đặt nụ hôn lên yết hầu của anh ta. Người ta nói yết hầu là điểm nhạy cảm nhất của đàn ông. Hôm nay cô ấy thử xem sao. Dù gì thì cũng mất hết mặt mũi với anh ta rồi. Cô ấy cũng chẳng cần phải giữ kẽ nữa. Quả đúng như dự đoán, khi cô ấy cắn nhẹ vào yết hầu của ai đó, thì nghe thấy anh ta kìm nén tiếng rên khẽ. Bàn tay nắm cổ tay cô ấy cũng khẽ run lên. Chẳng lẽ có tác dụng thật sao? Tim của Tịch Nhàn đập rộn ràng, vươn đầu lưỡi ra liếm. Cơ thể của Hàn Thanh run lên rồi đẩy cô ấy ra. Tịch Nhàn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tay anh ta đỏ bừng. Bèn bất chấp tất cả mà nhảy lên ôm cô, hai chân kẹp lấy eo của anh. Em mặc kệ anh nói cái gì, tóm lại là em thích anh. Những lời nói lần trước em có nhớ, nhưng thế thì sao chứ? Em cũng đã bảo anh rồi. Em không tỏ tình, nên lời từ chối của anh cũng không được chấp nhận, hoàn toàn không được chấp nhận. Tịch Nhàn như một kẻ điên bướng bỉnh, nói xong thì điên cuồng hôn lung tung khắp gương mặt tuấn tú của anh ta. Nếu chỉ là hôn môi thì Hàn Thanh còn có thể tránh được, nhưng với kiểu hôn mất trật tự của Tịch Nhàn thì anh ta thật sự không biết tránh đi đâu. May thay đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ vào, đi tới cửa, nhìn cảnh tượng ấy thì lập tức đỏ mặt lùi bước đi ra. Hàn Thanh mất bao công sức mới gỡ được cái ả bạch tuộc bám dính trên người mình xuống, ném cô lên trên ghế sofa bên cạnh, lạnh lùng nói. Còn gái còn đứa nên biết tự trọng chứ, đúng không? Phong cách của cô là vừa ôm vừa hôn đàn ông đấy hả? Tịch Nhàn, cô thật sự tưởng rằng kích thích tôi như thế là có thể làm tôi si mê sao? Không phải. Mắt của Tịch Nhàn đỏ hoe, đứng dậy lớn tiếng nói với anh ta. Em không nghĩ như thế, em cũng không tự cao tự đại như thế. Nhưng em muốn gặp anh mà, chỉ đơn giản là em muốn làm vậy thôi mà. Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn đưa tay che kín gương mặt của mình, nước mắt không nhịn được mà chảy qua kẽ ngón tay. Sau cùng, kết cục dĩ nhiên là Hàn Thanh đuổi cô ấy đi. Sau đó còn cảnh cáo, nếu cô còn tiếp tục làm như vậy nữa, thì anh ta sẽ tìm cách đưa cô rời khỏi Hàn Mộc Tử. Tịch Nhàn nghĩ có khả năng là anh ta không thích mình, nhưng cô ấy không ngờ là anh ta lại chán ghét mình. Cô ấy biểu hiện quá mức đói khát sao? Cho nên anh ấy mới cảm thấy cô là người không có tự ái sao? Thế nhưng mà cô ấy chưa từng chủ động hôn qua người đàn ông khác. Người cô hôn chỉ có mình anh ta mà thôi. Chẳng nhẽ cứ để như vậy sao? Nhưng mà cô ấy không cam tâm, thực sự không cam tâm. Hôm nay Hàn Mộc Từ không hề có tinh thần làm việc. Nguyên nhân là bởi vì đêm hôm qua cô mất ngủ nên hôm nay cả người rơi vào trạng thái mơ màng. Cho dù uống 2 tách cà phê rồi mà vẫn không có hiệu quả. Ngay khi cô không nhìn được muốn đến phòng nghỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì Lãnh Nguyệt Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Mộc Từ, người của công ty Thiên Lam ở bên kia nói rằng muốn thương lượng một chút với cô về vấn đề công việc lần này. Bình thường sẽ là Tịch Nhan làm những việc này, nhưng hôm nay Tịch Nhan xin nghỉ nên... Hàn Mộc Từ đặt cây bút trên tay xuống, gật đầu. Tôi biết rồi, trước tiên cô mời bọn họ vào phòng rồi tiếp đãi đi. 2 phút nữa tôi sẽ đến. Được. Lãnh Nguyệt Nguyệt là một người hỗ trợ rất tốt. Bình thường không chỉ làm mỗi thiết kế mà đôi khi còn đảm nhiệm công việc của Tịch Nhan. Cách nhìn của Hàn Mộc Tử đối với cô ta từ một người phụ nữ ngang ngược càn rỡ trở thành một nhà thiết kế rất tài năng. Hàn Mộc Tử thu dọn qua rồi đi đến phòng tiếp khách. Lúc đi đến cửa phòng tiếp khách, Hàn Mộc Tử nhìn thấy rõ người trong phòng họp thì dừng bước lại. Là Dạ Y Viễn. Nhìn thấy anh, Hàn Mộc Tử lại nhớ đến những gì anh ta nói với mình trong tiệm bánh ngày hôm qua. Cho dù anh thật sự có tâm muốn tới gần em, thì cũng là do thích em. Hiện tại, Dạ Y Viễn anh đã không còn là anh cả của em nữa, cho nên anh có quyền cạnh tranh công bằng với Âu Thần. 5 năm trước, anh đã không có cơ hội, nhưng hiện tại anh muốn đấu tranh cho chính mình. Khi em với Dạ Âu Thần vẫn còn chưa quay lại với nhau, anh muốn nỗ lực một chút. Mộc Tử, em tới rồi sao? Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì một tiếng nói ôn nhu của đàn ông vang lên. Cô thấy Dạ Y Viễn đứng lên, mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Mà Lãnh Nguyệt Nguyệt đứng ở cách đó không xa thì nhìn cô đầy nghi ngờ. Hàn Mộc Từ biết là cô ta đang nghi ngờ điều gì. Cô mỉm cười tự nhiên hào phóng bước vào. Nguyệt Nguyệt, cô đi làm việc trước đi. Được rồi. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn Dạ Y Viễn một cái, sau đó quay người rời khỏi phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách chỉ còn lại Hàn Mộc Từ và Dạ Y Viễn. Hàn Mộc Từ ngồi xuống trước mặt của anh ta. Không biết anh Dạ có công việc gì muốn thảo luận với em sao? Không có việc gì thì không thể tới tìm em sao? Dạ Y Viễn nhìn cô trong đôi mắt đen tỏa sáng khinh người. Hàn Mộc Từ sừng sốt. Anh lấy việc công làm việc tư có phải là rất quá đáng không? Dạ Y Viễn mỉm cười. Trong vấn đề công việc thì không có gì cần phải thảo luận cả, bởi vì anh tin tưởng năng lực của em. Cho nên hôm nay anh đến đây không phải là vì công việc sao? Hàn Mộc Từ ngước mắt lên nhìn, đôi mi thành tú nhíu lại. Nhìn tinh thần của em có vẻ như không tốt, có muốn anh dẫn em ra ngoài thư giãn một chút không? Hàn Mộc Từ từ chối anh ta một cách không hề nghĩ ngợi. Không cần, nếu như không có việc gì thì mời về cho. Nói xong, Hàn Mộc Từ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cô hoàn toàn không muốn cho Dạ Y Viễn một chút mặt mũi nào cả. Tốt nhất là anh ta sẽ vì chuyện này mà phá hủy hợp đồng với cô. Cô vừa đứng lên, Dạ Y Viễn cũng đứng dậy đuổi theo cô. Em cứ chán ghét anh như vậy sao? Mới ở với anh có 2 phút đã không chịu được sao? Bước chân của Hàn Mộc Từ hơi dừng lại một chút, sau đó nhíu mày nhắc nhở anh ta. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, anh bảo em một cấp trên ngồi nói chuyện riêng tư với anh ở trong phòng tiếp khách sao? Anh bảo em dẫn dắt các nhân viên phía dưới như thế nào đây? Dạ Y Viễn giống như là bắt được lỗ hồng trong lời nói của cô vậy. Anh ta cười khẽ. Nói như vậy, chỉ cần không phải là trong giờ làm việc là được rồi sao? Hỏng bét, thế mà không cẩn thận để anh ta chui vào lỗ hồng trong lời nói. Tôi... Em không cần phải để ý đến anh. Dạ Y Viễn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Từ giờ đến lúc tan làm còn 1 tiếng nữa. Không biết hôm nay anh có vinh hạnh mời em ăn cơm chưa không? Trong 1 tiếng tiếp theo, em không cần phải tiếp đón anh. Anh ở đây đợi em. Đợi đến khi giờ tan làm rồi thì em đến đây tìm anh, có được không? Anh ta đã sắp xếp tốt những chuyện phía sau. Hơn nữa còn muốn ở lại đây đợi cô. Tổng Giám Đốc Dạ, anh... Lúc trước, không phải em nói trong khoảng thời gian làm việc không được nói việc riêng. Vậy thì cùng nhau ăn 1 bữa cơm trưa cũng không gọi là quá phận đâu chứ. Hơn nữa, không phải em vừa mới nói... Vậy anh ở đây đợi em đi. Hàn Mộc Từ kịp thời ngắt lời của anh ta. Tôi đi làm việc trước. Ừ, đi đi. Ánh mắt của Dạ Y Viễn lập tức trở nên ôn nhu, đưa tay muốn xoa đầu của cô, vẻ mặt lập tức thay đổi. Không giấu tích lùi lại phía sau, sau đó có chút bối rối rời khỏi phòng tiếp khách. Đợi cô đi xong, sự ôn nhu trên mặt của Dạ Y Viễn dần dần biến mất. Sự ôn nhu ở đáy mắt cũng bị sự lạnh lẽo thay thế. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Âu thần, không bằng chúng ta thử một chút, xem ai có thể chiếm lấy được trái tim của cô ấy trước. Lần này, anh nhất định sẽ không để thua cậu. Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.